Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 338, đồ hèn nhát nghịch tập. Thanh kiếm Damoco là khái niệm bên trên nhân quả luật bảo cụ. Lã Thâu đã từng dùng nó chặt đứt qua Angra Menu cùng đại chén thánh liên hệ. Trên lý luận hẳn là cũng có thể dùng cho trảm trừ Uchiha Kamaru cùng sinh mệnh chi hải liên quan. Siêu, thanh kiếm Damoco hóa thành tia sáng tại đầy trời Lamu ở giữa trái xoay rẽ phải. Tự động tránh đi tất cả không phải mục tiêu công kích chủ yếu. Dần dần đi vào Lamu bầy chỗ sâu. Một tên nhìn qua cùng phân thân giống nhau như đúc da đen Uchiha Kamaru liền đứng tại trong đó một. Cái Lamu trên lưng, nét mặt của nàng cùng cái khác phân thân hoàn toàn đồng điệu. Không, phải nói cái khác phân thân biểu lộ cùng nàng đồng điệu. Tìm được, thông qua bám vào tại bảo cụ bên trên ma lực, Lã Thâu nhìn thấy tên kia bị thanh kiếm Damoco chỉ định làm công kích mục tiêu Uchiha Kamaru. Ngay tại khống chế phân thân Uchiha Kamaru đột nhiên trong lòng căng thẳng. Trên chiến trường chém giết bồi dưỡng được đến cảm giác nguy cơ biết ngay tại hướng nàng phát ra dự. Cảnh, đang tận lực quan sát phía dưới. Uchiha Kamaru phát hiện cái kia đảo tại vô số Lamu ở giữa du động áng sáng vàng. Buồn cười, rút ra bên hông yêu đao Usumidori. Uchiha Kamaru trên mặt lộ ra vặn vẹo mà tự ngạo dáng tươi cười. Mặc dù không biết ngươi là thế nào tìm tới ta, nhưng chỉ bằng chỉ là một nhánh tự động truy tung mũi tên cũng muốn đánh chết ta Uchiha Kamaru. Ngươi cũng quá coi thường Genji đại tướng đi. Uchiha Kamaru nhanh nhẹn giống như lá sâu vì A cộng. Tự thân càng là có tên là Yến Chi Mau Lẻ Cố Hiếu kỹ năng. Toàn lực di động lúc so lá sâu tốc độ càng kinh khủng. Phụ cận Lamu trên lưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Uchiha Kamaru tại di động cao tốc bên trong. Lưu lại tàn ảnh, cho dù lấy lá sâu thiên lý nhãn cũng vô pháp hoàn mỹ bắt được nàng chân chính thân ảnh. Ta nhìn không thấy, không có nghĩa là vô pháp công kích đến. Cách không tăng lớn rót vào bảo cụ bên trong ma lực. Một mực nguội đường vòng thanh kiếm Damoco đột nhiên chuyển biến hành động phương châm. Ngăn tại Uchiha Kamaru trước mặt Lamu dần dần bị thanh kiếm Damoco xuyên qua thân thể. Khóa chặt mục tiêu nhân quả luật bảo cụ không để ý đến Uchiha Kamaru giả thoáng di động. Kiên định không thay đổi hướng chính mình nhận định phương hướng đột tiến. Cái gì? Kim châm uy hiếp làm cho Uchiha Kamaru trên mặt tươi cười đắc ý dần dần ngưng kết. Tốc độ cao nhất di động dưới nàng tự nhận không người có thể đuổi theo. Nhưng bất an dự cảm chẳng những không có tan biến, ngược lại làm trầm trọng thêm đánh tới. Hỏng bét, chẳng lẽ đây là... Xa xa Lã Thâu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hiện tại mới phát hiện tới, có phải hay không quá muộn một điểm? Minato no Yoshitsune, quả nhiên đầu óc của ngươi cũng bị bùn đen cháy hỏng đi. Cái sau vượt cái trước thanh kiếm Damoco quán xuyên Uchiha Kamaru ngực linh hạch. Bị nhuộm thành màu đen anh linh chi hạch tổn hại nghiêm trọng. Nhưng cái này đối với Uchiha Kamaru đến nói không phải chí mạng nhất. Làm nàng dự định từ sinh mệnh chi hải bên trong hấp thụ ma lực lúc. Uchiha Kamaru hoảng sợ phát giác được. Chính mình cùng sinh mệnh chi hải ở giữa liên hệ bị từ cái này bảo cụ từ khái niệm bên trên chặt đứt. Nàng cũng không còn cách nào phân ra vô số phân thân. Dừng ở đây đi, Uchiha Kamaru đại nhân. Vết thương trồng chất Hitachibu thuận lá sâu chỉ dẫn tìm được Uchiha Kamaru bản thể vị trí. Kéo lấy mình đầy thương tích thân thể kiên trì đi vào phụ cận. Đáng ghét, Hitachibu. Tự biết vô pháp còn sống Uchiha Kamaru biểu lộ càng ngày càng vặn vẹo. Nàng ở xa Uruk là sâu vô pháp chạm đến. Uchiha Kamaru dự định trước khi chết cuối cùng kéo lên một cái đệm lưng. thật tình không biết đây vốn chính là Hitachibu mục đích, làm Uchiha Kamaru yêu đao xuyên qua thân thể của hắn lúc. Hitachibu không có bất kỳ cái gì tránh né, ngược lại dùng hai tay cầm cố lại Uchiha Kamaru động tác. Uchiha Kamaru đại nhân, mặc dù bần tăng chú định biết rơi vào vô gian địa ngục, vô pháp cùng ngươi cùng nhau vãng sinh cực lạc, nhưng mời ngươi bồi bần tăng tại trên hoàng tuyền lộ nhiều đi một đoạn đi. Quán linh hàng phục, khóe miệng chảy máu Hitachibu trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ thống khổ. Trên mặt nụ cười niệm tụng lấy bao hàm Phật ý kinh văn. Tại Phật gia kinh văn tịnh hóa lực lượng trùng kích phía dưới, thời khắc hấp hối Uchiha Kamaru rốt cục ngắn ngủi thoát khỏi mẫu thân, quản thúc. Cùng Hitachibu cùng một chỗ hạ xuống thời điểm khóe miệng lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Đồ hèn nhát Hitachibu, người thế mà làm không phù hợp chính mình tính cách anh dũng hành vi. Bất quá, dạng này cũng tốt, nhìn tận mắt Uchiha Kamaru cùng Hitachibu cùng một chỗ hóa thành linh tử quang. Lưu tán đi, Lá Sâu khe khẽ thở dài, đem ánh mắt một lần nữa quay lại chiến trường chính. Mất đi Uchiha Kamaru vô hạn phân thân yểm hộ, tại Istar cùng Atelier toàn lực hộ tống phía dưới, hai con kết san cốt lơ rốt cục đi vào Tiamat phụ cận. Khoảng cách gần quan sát, cái này lớn nhỏ thật đúng là kinh người. Sắp mạo hiểm giải phóng bảo cụ Feather Serpent tựa hồ không có chút nào cảm giác nguy cơ, có chút sợ hãi than nhìn xem đỉnh thiên lập địa Tiamat bản thể. Xuyệt tương đương, thừa dịp Fujimaru cùng Masu bị lời nói hấp dẫn lực chú ý một lát cơ hội. Feather Serpent thổi cái vang rội huyết sáo, lấy được tín hiệu một cái khác, kết săn Cotlers đột nhiên giảm bớt tốc độ phi hành. Fujimaru sắc mặt đột biến, trong lòng của hắn một loại dự cảm không tốt. Kết săn Cotter, ngươi làm gì? Hắc hắc tương đương, kết săn Cotter xoay người lại, cười tủm tỉm hướng Fujimaru so với thắng lợi cái kéo tay. Fujimaru, ma lực cung cấp nhờ ngươi, cái khác liền giao cho đại tỷ tỷ đi. Ngô, Fujimaru lại một lần nữa cảm nhận được chính mình bất lực. Ngoặc kép, ta biết tại tận lực tại cực hạn khoảng cách cung ứng ma lực. Quay đầu lại Feather Serpent như biến sắc mặt, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nửa quỳ tại màu lam Terrasoria trên lưng, kết san Cotter bắt đầu vịnh sướng bảo cụ tên thật giải phóng chú ngữ. Đi qua tại ở đây, hiện tại cũng thế, tương lai cũng cùng ở tại. Gió táp gào thét, tiếng sét giáng lâm, đây là kim tinh lấp lánh thời khắc, mặt trời cũng tại phương kia chiếu rọi. Kết san Cotter giơ cao trên tay phải phương lấp lánh ra Aztec đặc hữu pháp thuật trận. Trong trận tràn ngập lượng lớn không biết màu vàng ma văn. Một cái màu đỏ vàng bảo thạch từ pháp trận trung tâm hái ra. Nắm chặt bảo thạch, Feather Serpent từ kết san Cotlers trên lưng lên nhảy. Trực diện phía dưới không nhìn thấy bờ sinh mệnh chi hải bùn đen. Piedra del Sol, Piedra del Sol. Oanh, đánh vào bùn đen bảo cụ Piedra del Sol tại ngắn ngủi một giây ở giữa bắn ra kinh khủng nhiệt lượng. Ánh sáng mặt trời tại tinh cầu mặt ngoài ngắn ngủi lấp lánh. Trên chiến trường tất cả mọi người ánh mắt đều bị lóe đến trắng lóa như tuyết. Lấy Piedra del Sol rơi xuống vị trí làm trung tâm, sinh mệnh chi hải bùn đen bị lượng lớn bốc hơi, lộ ra phía dưới bị mặt trời chiếu xạ sau khô nứt thổ địa. Tại nhiệt độ siêu cao độ thiêu đốt phía dưới, trên mặt đất xuất hiện không ít kết tinh hình dáng vật thể. Từ lòng đất tuôn ra dung nham thay thế nguyên bản bùn đen sở chiếm cứ mặt đất. Feather Serpent bảo cụ thả ra dư uy đem phụ cận tất cả Lamu quét dọn trống không. Masu triển khai cố hữu kỹ năng bông tuyết chi thuẫn vì Atelier cùng Ista ngăn trở bảo cụ dư ba. Trùng kích, Tiamat chung quanh mấy cây số bùn đen biến mất không còn tăm tích. Gần nhất bùn đen còn cần không ít thời gian mới có thể bổ sung tới. mất đi trượt quỹ đạo duy trì. Tiamat đình chỉ lơ lửng trạng thái, nửa quỳ rớt vào trong nham tương, tạm thời định tại nguyên chỗ không còn hoạt động. Istar kích động nắm tay chúc mừng. Thành công, cái này cần phải có thể kéo dài không ít thời gian. Không có đơn giản như vậy. Ở xa thành Uruk, trên tường lá sâu lợi dụng ma thuật truyền âm cho Atiria, làm tốt giải phóng thánh kiếm chuẩn bị. Nắm giữ gớ tia cho chén thánh Tiamat cũng không phải là thuần túy đại địa mẫu thần. Có ý tứ gì? Atiria đối với lá sâu nhắc nhở có chút không hiểu. Lúc này Tiamat quỳ rạp trên đất trên mặt, không có nửa điểm muốn một lần nữa hoạt động dấu hiệu. Đừng do dự, nghe ta, người thương lượng với Quetzalcoatl thoáng cái như thế nào tập trung hỏa lực. Ít nhất phải đánh gãy Tiamat trong đó một nhánh lớn sừng, trì hoãn nàng tốc độ phi hành. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.